Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, dị biến. Ân, Toàn Đức Hỉ gật đầu một cái. Dựa theo minh giới cho nàng thẩm phán kết quả, nàng ít nhất phải ở trong địa phủ bị tù mấy trăm năm. Nàng kỳ thật cũng không để bụng sẽ bị đánh vào địa ngục. Nhưng là mấy trăm năm. Đến lúc đó đầu thai còn chưa nhất định sẽ làm người. Nàng chẳng phải là vĩnh viễn cùng Tiểu An không tiếp tục gặp nhau thời điểm. Cho nên khi Triệu lại tìm tới nàng, phải cứu nàng đi ra thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng. Tiểu An đây, Toàn Đức Hỉ không nhìn thấy Tiểu An, mở miệng hỏi, Tiểu An thân phận đã giúp nàng giải quyết tốt. Nàng ra ngoài giúp ta làm việc, buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không trở về. Ngày mai ngươi hẳn là có thể trông thấy nàng. Tô Cảnh nói ra, không nói Tiểu An, ngươi nói một chút a. Ngươi có tính toán gì? Minh giới bên kia ngươi không cần lo lắng. Sẽ không có người bắt ngươi. Bất quá tình trạng của ngươi rất suy yếu. Cá nhân ta đề nghị là trước cố gắng tăng lên bản thân. Chỉ ít để mình có thể vô ngại tồn tại xuống dưới. Nếu như ngươi có hứng thú, ngày mai chờ ngươi gặp qua Tiểu An về sau, ta trước tiên có thể mang ngươi đi một nơi, ngươi lại bên kia thích ứng một chút. Nếu như ngươi làm không tệ, ta có thể cho ngươi trở thành tử thần, liền cùng địa phủ sâu Ferryman quỷ xoa là giống nhau. Tô Cảnh nói, ta nghe sắp xếp của ngươi. Toàn Đức Hỉ nói, Tô Cảnh bồi tiếp Toàn Đức Hỉ tâm sự, đợi đến Nhiệm Na trở về sau, liền bồi Nhiệm Na chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tiểu An cùng Bàn Nhược trở về. Sự tình đã xong xuôi. Có Tiểu An năng lực, bà ngoại tự mình dạy Tạ Hân học xong ánh tà cơm chiên. Sau đó đem ông ngoại cùng mụ mụ cùng một chỗ gọi đi qua. Tạ Hân tự mình làm ánh tà cơm chiên cho các nàng. Loại kia mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt để cho hai người nhớ tới quá khứ. Cuối cùng được như nguyện lẫn nhau hòa hảo rồi. Tiểu An nói bởi vì Tạ Hân còn muốn xử lý sự tình trong nhà liền không có qua tới. Để cho nàng chuyển cáo đối với mình lòng biết ơn. Toàn Đức Hỉ trở về. Người cùng với nàng tâm sự a. Tô Cảnh hướng về Tiểu An nói ra. Tiểu An đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh tìm kiếm lấy Toàn Đức Hỉ. Hai người gặp mặt. Tự nhiên lại là một phen kích động. Toàn Đức Hỉ ở chỗ này đợi 3 ngày, bởi vì tình trạng cơ thể nguyên nhân, 3 ngày sau Tô Cảnh đưa nàng đến Nhạc Khinh La nơi đó. Ở trong tiểu địa ngục, Toàn Đức Hỉ không cần lo lắng sẽ biến mất, trước ma luyện hoặc là thí nghiệm một đoạn thời gian nhìn xem. Nếu như thích hợp, Tô Cảnh liền để nàng trở thành tử thần. Tiếp đó, Tô Cảnh liền đang chờ Triệu lại tới cửa, dù sao còn có A Bảo sự tình không có giải quyết. Ở cái này chờ đợi quá trình bên trong, Tô Cảnh cơ hồ không sao cả ra khỏi nhà. Lúc ban ngày ở thêm chuyển hóa thần lực, lúc buổi tối liền không nhất định. Có đôi khi là Bạch Ni hoặc là Văn San San, có đôi khi đi tìm Lâm Sàng, hoặc là đi gặp Phù Xuyên. Nhìn nàng một cái tu hành tiến độ, như vậy nhoáng một cái không sai biệt lắm đi qua có thể có một tuần lễ. Một ngày này, Tô Cảnh chính đang chuyển hóa thần lực. Cả người ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo, phảng phất cùng thiên địa, tự nhiên kết hợp một loại trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, Tô Cảnh phát hiện mình đối với trong thiên địa cảm giác phi thường nhạy cảm. Phàm là có một chút đặc biệt cử động, hắn tựa hồ đều có thể cảm giác được, có một loại hóa thân thiên địa cảm giác. Mà lúc này, Tô Cảnh cũng cảm giác được loại kia dị thường. Ở địa phương nào đó, một điểm nào đó, phảng phất có từng tia ba động kỳ dị biến hóa. Cái này chấn động cũng không tính quá lớn, liền tựa như là mênh mông đại hải bên trong một chỗ nho nhỏ bọt nước một dạng. Mà cái này bọt nước tựa hồ còn hướng về Tô Cảnh mà đến, tựa hồ muốn đem Tô Cảnh đều bao khỏa trong đó một dạng. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Cảnh thân thể bản thân lộ ra quang mang. Ở nguyên thần chỗ sâu, thật lâu không có phản ứng, nhân thư bỗng nhiên phát sáng lên. Năng lượng khuấy động đem Tô Cảnh toàn bộ bao quát trong đó. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được một cỗ trùng kích. Sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Nhân thư năng lượng biến mất. Trên người mình quang mang cũng đi theo biến mất. Tô Cảnh ngừng lại mở to mắt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có người cải biến đã từng xảy ra một ít chuyện cho nên đưa đến thiên địa dị động? Nhưng là làm sao sẽ liên lụy đến bản thân? Nhân thư lực phòng ngự là tam thư bên trong mạnh nhất. Hơn nữa nhân thư đại biểu là cơ hội, cho nên nó mới có thể thay mình cản lại. Nói cách khác, có chuyện gì bị cải biến? Là cùng thiên thư có quan hệ? Không, không đúng. Tô Cảnh rất nhanh liền hủy bỏ chính mình suy đoán. Không có vận mệnh giở trò quỷ. Trừ phi là phát hiện cái gì cường đại bác. Bằng không mà nói thiên thư hẳn là sẽ không ngang ngược can thiệp. Như vậy, không phải thiên thư, liền hẳn là Hạ Đông Thanh a. Nhớ một chút nội dung cốt truyện, tựa hồ cũng nên đến phiên trong bình thế giới. Cũng chính là Soul Ferryman Season 1 hoàn tất thời điểm, Triệu Lại cùng Vương Tiểu Á vẫn không có tìm đến mình. Khả năng cũng là bởi vì cái này. Season 1 kết thúc về sau, Hạ Đông Thanh sinh hoạt biến bộ dáng, phảng phất là trở về đến lúc ban đầu nguyên điểm. Không có số 444 cửa hàng giá rẻ. Không có Triệu Lại, không có Vương Tiểu Á. Nhưng là hắn còn nhớ rõ. Làm mặt trăng trở thành màu máu đỏ thời điểm, ta sẽ tới tìm ngươi. Đây là Triệu Lại đối với hắn nói. Mà dưới tình huống bình thường, hẳn là cũng không có bản thân. Cho nên vừa rồi cỗ ba động kia mới ảnh hưởng đến bản thân. Bất quá, loại này biến hóa là ai tạo thành? Triệu Lại khẳng định không bản sự này. Hoặc liền là Vương Tiểu Á. Tuy nhiên nàng là một chiến năm cặn bã thiên nữ. Nhưng dù sao cũng là phụ trách giám thị Hạ Đông Thanh có chút thủ đoạn đặc thù cũng bình thường. Hơn nữa thiên nữ là đến từ Côn Lôn. Đương nhiên, không phải Tô Cảnh biết đến cái kia Côn Lôn. Là một cái khác Côn Lôn. Cho nên, hẳn là có nắm chắc làm được chuyện này. Nói một cách khác. Vương Tiểu Á hiện tại cũng đã khôi phục cửu thiên huyền nữ thân phận a. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cảm ứng một lần. Đương nhiên, cảm ứng không phải cửu thiên huyền nữ Vương Tiểu Á, mà là Triệu Lại. Từ trước mắt đến xem, Triệu Lại tình huống thoạt nhìn vẫn là thật bình thường. Không quan trọng, dù sao những cái này tạm thời cũng cùng ta không quá lớn quan hệ. Ta vẫn là chuyên tâm chuyển hóa thần lực của ta tốt. Tô Cảnh lắc đầu, tiếp tục đắm chìm tâm thần bắt đầu chuyển hóa lên. Trời, sáng lên, Tô Cảnh thản nhiên ngừng lại. Cùng Tiểu An, Bàn Nhược, cùng với Nhiệm Na cùng một chỗ ăn sáng xong. Sau đó cùng Nhiệm Na cùng đi quán cà phê. Trên đường thời điểm, Tô Cảnh còn hỏi qua Nhiệm Na có nhớ hay không Hạ Đông Thanh. Nhiệm Na là dùng loại kia im lặng biểu tình về Tô Cảnh nói. Đương nhiên nhớ kỹ a. Đông Thanh không phải tiệm chúng ta nhân viên sao? Lúc trước cũng là ngươi cố ý điểm danh mướn vào đây. Một Linh, Soul Ferryman 2, tương quan điện ảnh, Soul Ferryman 2, The Wicked City, Ghost Chat, Đạo Sĩ Xuất Sơn 1, Đạo Sĩ Xuất Sơn 2, Cô Dâu Thủy Thần 2017. Bạn gái tôi là Hồ Ly. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.